Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Bất tường chi địa, làm sao xử lý tốt đâu? Tần Thư hỏi mọi người có hay không biện pháp tốt? Chúng ta biến thành một cái quang minh tộc sinh linh không phải rồi? Hầu Tiểu Quay đề nghị, nhưng là rất nhanh liền bị phủ quyết. Biện pháp này nhiều lắm là dùng tầm vài ngày thì không thể dùng lại, bọn họ sẽ không cho ngươi chui cái này chỗ trống. Thiếu nữ Hi Tuyết lắc đầu, muốn không chúng ta tiếp tục khai quật ra một cái thông đạo chạy ra nơi này, hoặc là truyền tống rời đi. Kiều Muội nói, nghĩ ra như thế một cái biện pháp nhưng tương tự bị phủ quyết, đào động không có tác dụng, vẫn như cũ sẽ bị tìm ra. Bởi vì bọn hắn đến lúc đó tìm đến khứu giác bén nhạy thành chó, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta vị trí. Chúng ta bây giờ tạm thời tránh cái 2-3 ngày không có vấn đề. Truyền tống trận pháp càng không cần phải nói, phương thiên địa này đều bị trận sư bố trí, đều trận pháp phong tỏa. Một khi truyền tống liền sẽ bị cảm giác được, bọn họ cũng sẽ thông qua truyền tống cùng chúng ta gần như đồng thời đến mục đích. Hi Tuyết thở dài, trong suốt sáng long lanh gương mặt bên trên tràn đầy ưu sầu, muốn không đi chỗ đó bên trong đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng do dự một chút, nói, chỗ nào? Tần Thư nghiêm mặt nói, được rồi, chỗ đó quá nguy hiểm, vẫn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Hi Tuyết không nói, cái chỗ kia quá kinh khủng, ở vào ánh sáng cùng trong bóng tối, thì liền hắc ám chi vực sinh linh cũng xem chỗ đó vì cấm địa, đặt chân người, cửu tử nhất sinh, dù là trốn thoát, mỗi người dường như gặp được nhân vật đáng sợ nào, biến thành người khác vậy, bất quá mấy năm liền thê thảm mà chết, không có một cái nào ngoại lệ. Hi Tuyên nghĩ đến có thể đi nơi này lánh nạn, thế nhưng là nghĩ lại, thôi được rồi, ngược lại là tiếp tục ẩn núp, tới an toàn chút, lại không tốt, chính mình thì liều chết bảo vệ chủ nhân, còn có thể kiên trì cái mấy ngày, ngươi ngược lại là nói a. Tần Thư gấp, không thích nhất nói chuyện giảng đến một nửa, liền không nói, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ánh mắt, muốn nàng nói tiếp. Hi Tuyết cắn răng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nơi đó là bất tường chi địa, tràn đầy quỷ dị cùng khủng bố. Có lúc đi tới, thì mạc danh kỳ diệu bị giết chết, thì liền quang minh chi thần, đối chỗ đó đều kiêng kỵ, không muốn đặt chân, sợ nhiễm phải nơi đó quỷ dị cùng không rõ. Dạng này a, Tần Thư hiểu rõ, cái chỗ kia cách nơi này có 10.000 dặm xa. Mượn nhờ văn thú đi đường cũng cần mấy cái ngày, không mượn, nửa vầng trăng dài nhất. Đột nhiên, cái này không gian thu hẹp an tĩnh, cách nơi này có 1.000 mét mặt đất, hắn toàn bộ mặt đất dường như bị cày qua một lần giống như, lộ ra bùn đất, có kim cương cấp sinh linh phóng thích quang nguyên tố thuật pháp, nhấc lên một miếng đất lớn ra. Tìm kiếm phải chăng có ẩn tàng cửa động, bọn họ tìm khắp phương thiên địa này, nghiêm trọng hoài nghi, cái kia tà linh thì giấu trong lòng đất, toàn bộ bùn đất đều bị mang theo, cự thạch bị rơi lên, Cao Sơn đã trải qua mấy lần cẩn thận tìm kiếm, liền một đầu đại hình quang minh thú đều không buông tha. Có thậm chí bắt một đầu mang thai quang minh thú, xác định bào thai trong bụng là đầu này thú trẻ nhỏ về sau, lúc này mới thả đi. Trên đường có khi đụng tới một mình phi hành quang minh tộc sinh linh, liền sẽ gọi lại, cẩn thận kiểm tra, mới có thể cho đi. Bọn họ đi, Tần Thư bọn người nhẹ nhàng thở ra, đi ngươi nói chỗ đó đem, không phải vậy tiếp tục như vậy nữa, người nào chịu nổi a? Tần Thư không để ý Hi Tuyết thuyết phục, làm chờ lấy người khác tìm tới cửa không phải biện pháp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liền đi cái kia bất tường chi địa. Tốt a, Hi Tuyết cắn môi múi, khẽ gật đầu, quyết định ngày mai thì xuất phát. Chờ đợi quá trình bên trong, nàng mở ra truyền bá đài, xem xét tình huống, thu thập tư liệu, toàn bộ Quang Minh thần vực đều phong tỏa, lại còn bắt lấy cất giấu hai cái hắc ám chi vực sinh linh. Hy Tuyết khác biệt nói, đón lấy, nàng lại nói, cái này, Tử Tinh Đại Thiên Sứ đi một Quang Minh thần điện tìm kiếm lúc, lọt vào ngăn cản, ra tay đánh nhau về sau. Vậy mà phát hiện một cái truyền tống trận pháp một đầu khác, thế mà kết nối lấy hắc ám chi vực. Trận pháp này gần đây liền bị mở ra, tất cả mọi người hoài nghi cái kia hai cái hắc ám sinh linh cũng là từ nơi này tới, vốn chỉ là truy bắt tà linh, kết quả ngoài ý muốn chọc ra như thế thứ nhất sự kiện, dẫn tới Quang Minh chi thần coi trọng. Những thứ này đều không phải là Tần Thư có thể quản. Qua một ngày sau, ánh sáng chi sáng chói vẩy rơi xuống mặt đất lúc, một chỗ bùn đất bị nhú lên, dò ra một cái đầu, liếc nhìn bốn phía, xác nhận không người, Tần Thư nhảy ra ngoài, hắn gương mặt một trận biến hóa, biến hình năng lực để cho mình xem ra rất nhỏ nhắn xinh xắn. Cánh tay bắp đùi biến nhỏ trắng ra. Mái tóc màu đen cũng thay đổi lớn lên, trở thành kim sắc, phát ra quang mang, lại thêm hầu tiểu quay biến ảo năng lực, khí chất hình dạng, thanh âm các loại đều cải biến, cùng lục đầu thần long quang chi thuộc tính, để hắn sau lưng ngưng tụ ra một đôi rực rỡ quang rực. Vô cùng xinh đẹp, vì sao muốn ta biến nữ nha? Nam không được a? Tần Thư nghe tới thanh âm của mình biến đến thanh thúy êm tai thời điểm, nội tâm là cự tuyệt. Thiếu nữ Hy Tuyết nín cười, một mặt nghiêm túc nói, nam tính, dễ dàng bị soát người. Chủ nhân ngài cũng không phải là Quang Minh tộc, cùng Quang Minh sinh linh không giống nhau, bị cẩn thận kiểm tra, sẽ lộ tẩy nha. Nàng dí dỏm bổ sung một câu, nếu như là biến thành Quang Minh tộc nữ tính, mà lại là vô cùng xinh đẹp lời nói, không những sẽ không bị soát người, ngược lại còn lại Quang Minh tộc nam tính, sẽ chủ động giữ một khoảng cách, sẽ không ở hắn trên thân ngắm loạn, dạng này là đúng nữ tính đại bất kính. Tần Thư bó tay rồi, quả nhiên xinh đẹp muội tử ở đâu, đều là nắm giữ đặc quyền. Sau cùng, Hy Tuyết cắn nát đầu ngón tay, nhỏ xuống có nửa bát phát sáng đỏ nhạt huyết dịch, giao cho hắn. Tần Thư tiếp nhận, vì để cho được bản thân càng giống là Quang Minh tộc, chỉ có thể như thế. Ủng ụp cũng không sền sệt, ngược lại rất cam điềm, nửa bát đều tiến vào cái bụng. Một lát sau, hắn bên ngoài thân phát ra quang huy, từ trong ra ngoài tràn ngập quang minh khí tức. Cho dù là Quang Minh sinh linh đứng tại trước mặt, cũng phân không ra thật giả. Hầu tiểu quay đột phá kim cương sau thiên phú, càng để cho người khó phân thật giả. Thêm ra loại năng lực này, đi vào trước nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Mở ra sủng thú không gian, Hy Tuyết chủ động đi vào. Trong lúc bất chi bất giác, nàng tính cách hoàn toàn thay đổi. Nàng vẫn là nàng, nhưng lại không phải cái kia nàng. Ta như vậy chỉ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra tầm vài ngày. Muốn dùng này thiên phú rời đi, ngược lại sẽ bị nghiêm tra phát hiện. Tần Thư thì thào, sau lưng quang rực huy động, mang theo hắn bay lên không trung, hướng về một chỗ bay đi. Trong lúc đó hắn giật giật y phục, ám đạo Hy Tuyết mặc quần áo quá bại lộ, chân đều lộ ra, không sợ đi hết sao? Bởi vì y phục kích thước, hắn không thể không điều chỉnh dáng người, cùng Hy Tuyết không sai biệt lắm. Ta mặc dù là cái nam nhân, nhưng là cũng sắp mê luyến chính mình bộ dáng này. Hắn bộ dáng cùng hầu tiểu quay đã từng biến hóa, yêu thầm bên trong hồ tộc Hồ Tiểu Yên có thất tám phần tương tự. Đối phương là vũ mị mà phong tình vạn trùng, ở chỗ này thánh khiết mà trang nhã, thần thánh mà không thể xâm phạm. Ai, tranh thủ thời gian tới chỗ. biến trở về ta bộ dáng của mình. Tần Thư tự nói, cấp tốc đi đường, bay đến nửa đường, liếc mắt nhìn đến, mấy cái đạo lưu quang hướng về chính mình phương hướng cực tốc tiếp cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục